Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 756. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 756. Ông hai Lý Tái Hiền nhào đến tóm lấy con dao găm, quay đầu đâm một nhát. Phụt, máu tươi điên cuồng phun ra. Lý Chí Nhân ôm chặt cổ họng, phát ra tiếng ư, chú hai, chú giết tôi. Lý Tái Hiền tỏ vẻ hung dữ. Anh cả, xin lỗi, không phải anh chết, thì là tôi chết, tôi không thể chết, anh đi chết thì hơn. Rồi đạp một cú ra, phập, Lý Chí Nhân ngã xuống đất chết. Long Tiểu Vân ôm bụng cười lớn, kha kha kha, anh, thú vị, thật thú vị, ha ha ha. Những thanh niên khác nhà họ Long cũng phá lên cười. Bốn ông lão ngồi trên ghế thái sư, nhắm mắt dưỡng thần. Thờ ơ lãnh đạm, dường như chỉ là một con kiến chết, không liên quan đến bọn họ. Long Đạo Nhất thích thú nói, đó chính là bản tính con người. Em gái, thực ra còn có trò thú vị hơn. Long Tiểu Vân hiếu kỳ, anh, chơi thế nào? Long Đạo Nhất lấy một con dao găm ném ra, đâm xuyên đùi của ông ba Lý Sùng Sơn. A, Lý Sùng Sơn kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất. Lý Tái Hiền ngẩn người, Long Đạo Nhất coi mạng người như cỏ rác. Hai người các ông còn đợi cái gì? Dùng dao găm di ba tê chết đối phương đi. Cuối cùng người nào còn sống, tôi sẽ thả người đó. Lý Tái Hiền nhìn Lý Sùng Sơn kêu thảm thiết một cái, cầm dao găm xông đến. Lý Sùng Sơn kêu la thảm thiết không dứt. Lý Tái Hiền nhìn ông ta, chú ba, chú cũng xuống cùng anh cả đi. Lý Sùng Sơn tức giận hét một tiếng, cút, mày đi chết đi. Phụt, ông ta dùng lực rút mạnh con dao găm xê ấm vào đùi ra, lao về phía Lý Tái Hiền. Lý Tái Hiền lùi lại theo bản năng. Lý Sùng Sơn lại đâm một nhát vào bụng của ông ta, sau đó ôm chặt hông của Lý Tái Hiền, lộ phần lưng ra. Cách chương.